Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Chu Lăng Vi khiếp sợ, Liễu Hiến Ngọc, nàng làm sao sẽ tới nơi này? Hồ Giai trong mắt cũng hơi có hâm mộ, nàng mặc dù bị tên là thập kiệt dự khuyết người, nhưng là cùng chân chính thập kiệt so sánh với, như cũ xa xa không bằng, tựa như dao cùng long khác nhau, ngao thiết chảo yêu lang cùng Liễu Hiến Ngọc kịch chiến một đoàn. Thanh thế mãnh liệt, cùng lúc đó, bốn phía cũng vang lên sói tru tiếng động. Sói thuộc về quần thể loại yêu thú. Này đầu tiên thiên cảnh thiết trảo yêu lang là lang vương. Trừ lần đó ra, còn có nhóm lớn yêu lang tồn tại, chuẩn bị nghênh chiến, hộ vệ đội người khác giống. Ngay cả có Liễu Hiến Ngọc đối phó tiên thiên cảnh thiết trảo yêu lang. Nhưng Chu gia tình huống cũng không thể lạc quan. Bốn phía xuất hiện hơn 30 đầu hậu thiên cảnh yêu lang. Từng người bộc lộ bộ mặt hung ác, nanh vuốt dữ tợn, từng tiếng sói tru để cho Chu Sở Sở khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Những thứ này yêu lang, hơn xa trường tỷ yêu viên bầy khó đối phó hơn, lần này sợ là muốn chết không ít người, Hồ Giai đạo. Chu Lăng Vi quả đấm nắm chặt, trong lòng tự trách, là nàng khư khư cố chấp. Quyết định mạo hiểm tiến vào chỗ này bồn địa hái thuốc. Nếu không phải như thế, Chu gia người cũng không trở thành lâm vào bực này hiểm cảnh. Hồ tỷ tỷ, để cho có thể hay không phiền toái ngươi, giúp ta đem Sở Sở mang đi. Chu Lăng Vi đạo, ta sẽ hết sức. Hồ Giai liếc nhìn Chu Sở Sở. Tiểu nha đầu này ngũ quan tinh xảo, mắt to thủy linh, có chút ưa thích, Ninh đại ca, đột nhiên. Chu Sở Sở vui mừng kêu lên, dùng sức phất tay, Chu Lăng Vi sửng sốt, ánh mắt nhìn đi, liền thấy một đạo bạch y tóc trắng thân ảnh xuất hiện. Không phải Ninh Giang vừa là người phương nào? An toàn, Hồ Giai đột nhiên thở phào nhẹ nhõm đi, nhưng là Chu Lăng Vi căn bản không có nghe. Được, đôi mi thanh tú vừa nhíu, chờ Ninh Giang đi tới phụ cận thời điểm, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể tái kiến. Tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra? Quên đi, hiện tại hỏi cái này chút ít cũng không có ý nghĩa, tình huống ngươi cũng thấy đấy. Sau đó thời điểm chiến đấu, ngươi có thể phá vòng vây mà nói liền mình đi thôi. Khác ở chịu chết ngươi người này cũng là có ý tứ. Nói chuyện mặc dù cay nghiệt, nhưng là tâm địa không xấu, Ninh Giang vừa nghe, cũng là nở nụ cười. Chu Lăng Vi mặc dù rất không chào đón hắn, có thể cũng không có hại ý tứ của hắn, ngược lại để cho hắn tìm cơ hội phá vòng vây rời đi. Lời nói của ta cay nghiệt, còn không là bởi vì ngươi người này thích miệng đầy nói bậy. Cuồng vọng tự đại, ngươi có biết hay không, có đôi khi bởi vì một hai câu, có thể sẽ đưa tới họa sát thân, thậm chí sẽ dính líu đến người bên cạnh. Chu Lăng Vi hừ lạnh một tiếng. Có loại giận kia không tranh giành cảm giác, nàng vừa liếc nhìn nơi xa cùng thiết trảo yêu lang kịch chiến Liễu Hiến Ngọc. Nói, thấy được ư, cái kia chính là Liễu Hiến Ngọc, ngươi thổi ra châu nói nàng theo ngươi học tập kiếm pháp. Loại chuyện này ở trước mặt chúng ta nói một chút liền tính. Cũng đừng ở trước mặt nàng nói, nếu không lấy Liễu Hiến Ngọc tính tình, sợ cũng không có thể tha cho ngươi ai. Thật ra thì ngươi trừ nói mạnh miệng tật bệnh chi ngoài. Những khác cũng không tệ lắm. Chu Lăng Vi liếc nhìn Ninh Giang. Ninh Giang đầu đầy tóc trắng, gương mặt so với lúc trước càng thêm tuấn mỹ gấp mấy lần. Có loại khác thường lực hấp dẫn. Thôi, lời nói đến thế, hiện tại ngay cả Lý Kiệt cũng không ở. Chúng ta hôm nay là giữ nhiều lành ít. Chu Lăng Vi đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ảm đạm. Có lẽ chết ở chỗ này cũng tốt, ít nhất không cần thành vì gia tộc đám hỏi vật hy sinh, Lý Kiệt chặt đứt một cái cánh tay sau. Chỉ có thể trở về, tiến hành chữa thương, bất quá khi lúc Lý Kiệt cũng không còn nói cho Chu Lăng Vi. Đây là Ninh Giang gây nên, bởi vì hắn thật sự không mặt mũi nói ra khỏi miệng. Chỉ từ chối đến yêu thú trên người, Chu Lăng Vi, người giàu gì cũng là võ giả. Võ giả kiêng kỵ nhất đúng là giống như ngươi vậy, tâm linh yếu ớt, một chút chuyện nhỏ tình, liền nản lòng thoái chí, bắt đầu sinh tử chí, Ninh Giang khẩu khí khinh thường. Bất quá là một đám yêu lang mà thôi, bị cho là cái gì? Võ giả muốn tiến bộ, nhất định phải có một viên không sợ hãi, Tamani, ngươi thật là tính chết. Vừa nói mạnh miệng, bọn này yêu lang, ngươi có thể đối phó. Chu Lăng Vi bị Ninh Giang giận đến không nhẹ. Chu Lăng Vi, ta nói rồi, ánh mắt của ngươi quá nông cạn. Ngươi vốn cho là ta ở nói mạnh miệng, vừa nào biết năng lực của ta. Bọn này yêu lang, ta liền giết cho ngươi xem nhìn, Ninh Giang cước bộ một bước. Cầm kiếm đi, ngươi thật là không biết tốt xấu, Chu Lăng Vi tức giận. Cảm thấy Ninh Giang đây là đang chịu chết. Khụ khụ, lúc này, Hồ Giai rốt cục không nhịn được lên tiếng. Lăng Vi, ta có câu không biết có làm hay không nói. Hồ tỷ tỷ cũng cảm thấy người này cuồng vọng tự đại phải không? Chu Lăng Vi cho là Ninh Giang biểu hiện cho Hồ Giai một cái ác liệt ấn tượng. Không phải, Hồ Giai lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Lăng Vi, nếu như ta nói, hắn chính là ta lúc trước nói cái kia ngoan nhân, ngươi có tin hay không? Hắn, điều này sao có thể? Chu Lăng Vi xuất từ bản năng lắc đầu. Nàng trong ấn tượng Ninh Giang, bất quá là cuồng đồ, coi rẻ thiên hạ quần hùng. Nàng bình sinh cũng không có có ý kiến như thế tự đại người. Muốn Ninh Giang là cái kia quét ngang thập kiệt dự khuyết người ngoan nhân. Nàng trăm triệu không tin. Lăng Vi, có lúc, nhân sinh liền là trùng hợp như thế. Chúng ta biết Ninh Giang, không phải là cái gì trùng tên trùng họ, căn bản là cùng một người. Một mình ngươi xem đi. Hồ Giai sợ hãi than. Ninh đại ca thật là lợi hại, Chu Sở Sở đột nhiên kêu to lên. Thật là mạnh, cùng lúc đó, Chu gia hộ vệ đội người, nhất tề bộc phát kinh hô, Chu Lăng Vi sửng sốt, ánh mắt chậm rãi rời đi. Sau đó, nàng thấy Tư Lúc Xanh ra khó quên một màn, một đầu, hai đầu, tam đầu, bốn đầu, mỗi ra một kiếm, tất có một đầu yêu lang bị mất mạng, người kia, tóc trắng bay múa. Chính là bị nàng mọi cách khinh thị Ninh Giang. Giờ phút này Ninh Giang, bộc lộ tài năng, một người một kiếm, dùng hướng bế nghệ, hắn giống như là vô tình sát thần, thu gặt lấy tất cả yêu lang tánh mạng. Những thứ này giữ tận yêu lang, ở Ninh Giang trước mặt, nhưng lại yếu ớt còn giống là đậu hũ giống nhau, không chịu nổi một kích. Thấy được sao, hắn chính là giống như vậy, quét ngang mọi người chúng ta. Chúng ta ngay cả hắn một kiếm cũng tiếp không được. Hồ Giai cười khổ một tiếng. Chu Lăng Vi sắc mặt bất chi bất giác tái nhợt đi xuống. Hắn nhất chiến thành danh, dùng không được bao lâu, Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi cũng sẽ biết tên của hắn. Mà chúng ta gọi hắn, Hồ Giai dừng một chút, mới chậm rãi đạo, Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang. Chu Lăng Vi sắc mặt càng trắng. Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi, trừ thập kiệt chi ngoài, Ninh Giang là thứ 11 cái có danh hiệu người. Lăng Vi, ngươi cùng hắn trong lúc có cái gì hiểu lầm, chính là hướng hắn nói lời xin lỗi đi, có thể cùng hắn kết giao, là ngươi chi may mắn. Hồ Giai đạo. Chu Lăng Vi kiều, thân thể chấn động, nói không ra lời, nàng đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, trong tầm mắt, tất cả đều là Ninh Giang dùng hướng bế nghệ thân ảnh. Nàng chưa từng có nghĩ tới, cái này vẫn bị mình khinh thị thiếu niên, một khi triển lộ phong mang lúc, nhưng lại là như thế chói mắt, cũng không lâu lắm, tất cả yêu lang bị Ninh Giang giết sợ, tứ tán mà chạy. Ninh đại ca, ngươi thật là lợi hại. Chu Sở Sở chạy đến Ninh Giang bên cạnh, không nhịn được hoan hô lên. Chu gia hộ vệ đội thì từng người trầm mặc, ánh mắt gặp quỷ một loại, xem ra kia Thiên Viên Vương là hắn bằng vào thực lực giết chết, không phải đánh lén, giết Viên Vương, lui bầy yêu, chúng ta đã thiếu hắn một cái nhân tình, hôm nay hắn lại giết lui đám sói, cho chúng ta tránh khỏi thương vong, như vậy một vị quý nhân, bọn ta nhưng lại nhiều lần khinh thị, ta thật là xấu hổ không chịu nổi, một người nói. Nghe vậy, đông đảo Chu gia hộ vệ khuôn mặt xấu hổ, tỉ tỉ, xem đi, Ninh đại ca thật rất lợi hại, các ngươi cũng xem nhẹ hắn. Chu Sở Sở ngây thơ rực rỡ, không có tim không có phổi đào. Chu Lăng Vi ánh mắt phức tạp, trong lòng nói không ra lời là cái gì tâm tình. Liễu Hiến Ngọc cùng Thiết Trảo yêu lang chiến đấu muốn kết thúc, đột nhiên Hồ Giai Đạo, Toái Vân Kiếm, bên kia, Liễu Hiến Ngọc một tiếng giống to. Nàng toàn thân tiên thiên cương khí sôi trào, hướng trong tay bảo kiếm tập trung, xoẹt, chỉ chốc lát sau, một đạo ba trượng trường kiếm mũi nhọn theo kê bảo trên thân kiếm bắn ra. Rực rỡ cực kỳ, như núi đè, kinh vân kiếm pháp, trong đó bao hàm đông đảo kiếm chiêu. Toái Vân Kiếm chính là một trong số đó. Một kiếm này, đủ để bổ ra tường đồng vách sắt, phốc suy, vòi máu tóe lên. Thiết Trảo Yêu Lang kêu thảm một tiếng, trên người bị một kiếm này đánh trúng, tại chỗ xuất hiện một đạo cự đại vết thương, sâu thấy xương, cũng may nhờ yêu thú thân thể vững chắc cường đại, nếu không một kiếm này cũng đã muốn Thiết Trảo Yêu Lang mệnh. Bá, Thiết Trảo Yêu Lang biết Liễu Hiến Ngọc lợi hại, thân thể vừa động, liền chạy trốn, nếu như là trên một lần hàng năm tụ hội Liễu Hiến Ngọc. Nhiều nhất cùng Thiết Trảo Yêu Lang cân sức ngang tài, không nghĩ tới hôm nay kiếm pháp của nàng tiến bộ nhanh như vậy. Thật là bất khả tư nghị, năm nay hàng năm tụ hội, nàng xếp hạng thế tất sẽ bay lên mấy vị, Hồ Giai kinh ngạc. Năm trước thời điểm, nàng được chứng kiến Liễu Hiến Ngọc kiếm pháp, xa xa không có hiện tại như vậy bén nhọn, kiếm pháp của nàng miễn cưỡng coi như là có chút ít tiểu tiến bộ, lúc này. Ninh Giang thản nhiên nói, Hồ Giai sửng sốt, miễn cưỡng, bạch đầu quỷ Ninh Giang, thực lực của ngươi rất mạnh, ta rất bội phục ngươi, nhưng là Liễu Hiến Ngọc thân là thập kiệt một trong, bước vào tiên thiên, dĩ thân ngự kiếm, đem người nàng đánh giá vì miễn cưỡng, không khỏi có chút kiêu ngạo, Hồ Giai không nhịn được nói. Chu Lăng Vi cũng nói, Ninh Giang, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh. Điểm này ta khinh thị ngươi, là ta sai lầm rồi, nhưng là, ngươi nói Liễu Hiến Ngọc theo ngươi học tập kiếm pháp, ta chính là trăm triệu không tin, Liễu Hiến Ngọc đã tới, đột nhiên. Chu gia hộ vệ đội nhân diện sắc kích động, chỉ thấy Liễu Hiến Ngọc hướng phương hướng của bọn hắn đi tới. Hỏng bét, tiên thiên cảnh cường giả thính giác bén nhạy, nàng không phải là nghe được Ninh Giang mà nói, muốn tới tìm Ninh Giang phiền toái đi. Chu Lăng Vi thầm nghĩ, đa tạ Liễu tiểu thư cứu mạng tri ân, cùng lúc đó. Chu gia mọi người vội vàng nói tạ ơn, có thể Liễu Hiến Ngọc trong mắt, vừa nơi đó có thân ảnh của bọn họ. Nàng bước nhanh đi tới Ninh Giang trước mặt, sau đó, vị này Lạc Dương thành thiên tài kiếm tu, đông đảo thế hệ trẻ tuổi cần nhìn lên thập kiệt một trong. Hướng Ninh Giang tôn kính nói, Ninh tiên sinh. Của ta kinh vân kiếm pháp đến một cái bình cảnh, dựa hết vào bờ vực luyện kiếm đã rất khó tiến bộ. Ngươi lúc nào thì mới lại nữa dạy ta mới đồ vật. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh, Hồ Giai miệng mở lớn, Chu Lăng Vi lại càng tại chỗ cứng đờ như gỗ. Nàng nghe được cái gì? Vị này Lạc Dương thành quý nữ, nàng vẫn kính nể thiên tài kiếm tu. Lúc này thế nhưng giống như khiêm tốn học sinh giống nhau. Hỏi thăm Ninh Giang khi nào thì bắt đầu giáo nàng mới đồ vật. Một màn này, đối với nàng tạo thành đánh sâu vào, giống như tình thiên phích lịch, vẫn thạch rơi xuống đất, thì ra là, Liễu Hiến Ngọc kiếm pháp tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì có hắn chỉ điểm sao. Hồ Giai lẩm bẩm, lúc này, nàng rốt cục hiểu, Ninh Giang đánh giá Liễu Hiến Ngọc kiếm pháp miễn cưỡng, không phải kiêu ngạo quá, mà là, hắn có tư cách này. Hết chương.